Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 89, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 36, góc truyện audio.com. Chợt bên ngoài một trận gió lạnh thổi tới, Yến Lạc chợt dừng, đôi mắt chậm rãi híp lại, nhìn phía sau Phương Nguyên. Thân mình không tự chủ được cứng đờ. Chẳng qua cô tuy rằng là đang nhìn chằm chằm bên kia, nhưng mà biểu tình trên mặt quá mức bình tĩnh, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã thu xếp tốt cho cô không có phát hiện ra cô dị thường. Tiểu phấn hồng, Yến Lạc hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm đằng sau Phương Nguyên, thanh âm có chút phát run. Chấm, tiểu phấn hồng ngẩn người, sau đó nhận thấy được cảm xúc của Yến Lạc mới bắt đầu giả quét Phương Nguyên. Thật là có một đoàn năng lượng nhợt nhạt tụ tập ở nơi đó, chắc giờ phút này Yến Lạc là nhìn thấy thứ này. Yến Lạc nguyên bản dỗi tiểu phấn hồng dỗi đến vui vẻ, giờ phút này nhìn đến một đoàn sương mù màu đen quấn quanh ở đằng sau Phương Nguyên, như ẩn như hiện, lập tức túng, lúc trước ở thế giới hiện thực cũng không phải không có nhìn thấy, rốt cuộc cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, chỉ cần không quá phận cô vẫn là có thể xem nhẹ phần nào. Nhưng là hiện tại khoảng cách gần như vậy, tay chân Yến Lạc có chút không nghe theo trí óc điều khiển, tiểu phấn hồng. Kiều A Kiều, tiểu phấn hồng bị âm thanh run rẩy này dọa sợ, trình tự tra tìm số liệu thiếu chút nữa gián đoạn, vội vàng nối lại, mới có thời gian đáp lại Yến Lạc. Ký chủ thân ái, yên tâm, vị diện này không có đo lường được loại đồ vật có ý thức tự chủ này, ký chủ có thể nhìn đến loại đồ vật này có thể là đại biểu cho sắp tới, người này có khả năng gặp phải tai họa lớn. Tuy rằng tiểu phấn hồng nói như vậy, nhưng mà Yến Lạc nhìn đoàn hơi thở màu đen trôi nổi trong không trung kia, vẫn là có chút túng, rụt rụt về sau. Lúc này đây lại là khiến cho Quân Sâm chú ý, biểu tình trên mặt tiểu cô nương có chút cứng đờ, ôm ly nhỏ xúc ở trong sofa, hình như là đang sợ thứ gì. Ai, Phương Nguyên thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Anh biết gần đây Quân thì, mới nói một nửa lại là bị nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ thấy Quân Sâm vừa mới ngồi vào ghế làm việc không bao lâu lại lần nữa đứng dậy, đi đến bên người cô gái kia, hơi hơi cong cong người xuống. Phương Nguyên thề, hắn tuyệt đối chưa từng nghe thấy người này có thanh âm ôn hòa như vậy, đối với Tuyết Cầu cũng không có. Làm sao vậy, bị xoa xoa đầu, Yến Lạc theo bản năng núp sau lưng Quân Sâm, đôi mắt nhỏ hơi mang theo hoảng sợ thành công làm đáy lòng Quân Sâm mềm nhũn. Sau đó trở tay ôm lấy Yến Lạc chính mình ngồi ở trên sofa, làm cô dựa vào lòng ngực mình, huyền. Đây là biểu tình hiện tại của Phương Nguyên, tiểu cô nương này là cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống, mang theo một chút chần chờ. Chị dâu của cậu Yến Lạc, Quân Sâm nhưng thật ra trả lời sạch sẽ lưu loát, Yến Lạc chôn ở trong lòng hắn giả làm đà điểu cũng hoàn toàn không muốn phản bác lời nói của hắn. Thứ gì đều tốt nhưng là loại đồ vật này, cô thật sự là thích ứng không được. Cậu buông tha kêu ây kêu, không chỉ là loại đồ vật này đi, ngày thường gặp được mấy thứ khác cùng loại cũng không thấy ký chủ có bao nhiêu. Cầm miệng kêu ây kêu, trực tiếp bay lên đến chị dâu, phi, không đúng, chỉ mới mấy ngày liền trực tiếp tìm một chị. Dầu cho hắn, khóe miệng Phương Nguyên hơi hơi run rẩy một chút, này không giống chuyện lão nhân gia ngài sẽ làm ra a, làm sao vậy? Điều chỉnh tốt cảm xúc, Phương Nguyên tiếp tục cười hì hì đi về trước hai bước mở miệng. Bị cậu dọa tới rồi, Quân Sâm cũng không ngẩng đầu lên, cách chương,